Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, kỹ năng dung hợp. Cực hạn huấn luyện đạo trường cũng không tại thông thiên tháp một tầng chung quanh quảng trường bất kỳ một cái nào trong đại điện. Đây là một cái ẩn tàng đại điện. Nói cách khác, muốn thỏa mãn một ít điều kiện mới có thể tiến nhập. Mà ra trận khoán không thể nghi ngờ chính là những điều kiện này bên trong một loại. Tần Trường Phong cầm lệnh bài màu đen ra trận khoán, trong lòng mặc niệm. Ra trận khoán liền trong tay hắn dần dần biến mất. Tùy theo trước mắt hắn tràng cảnh nhất biến, liền bị trực tiếp truyền tống vào một cái trong không gian thần bí. Đồng thời một đoạn liên quan tới cực hạn huấn luyện đạo trường tin tức liền tự động xuất hiện ở trong đầu hắn. Cực hạn huấn luyện đạo trường là một cái tràn ngập một loại nào đó năng lượng cường đại sân huấn luyện. Tại cái này loại năng lượng bên trong tiến hành cực hạn huấn luyện, có thể tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong tăng lên người huấn luyện tố chất thân thể. Tần Trường Phong ra trận khoán có thể để hắn dài nhất dừng lại 15 ngày thời gian. Cái này 15 ngày không tính đang nghỉ ngơi thời gian bên trong. Chỉ bất quá nếu như gánh không được chủ động sớm rời khỏi, vậy còn dư lại thời gian cũng liền hết hiệu lực. Cái không gian này bị phân chia 10 cái khu vực khác nhau, đại biểu có thể tăng lên khác biệt năng lực. Tần Trường Phong trầm tư sau một hồi, cuối cùng đi vào chủ yếu tăng lên công kích khu vực bên trong. Công kích tăng lên có thể để hắn trọng tiễn cao bạo phát ưu thế càng thêm rõ ràng, hướng về nhất kích tất sát mục tiêu tiến thêm một bước. Trước mắt hắn chỉ có không ngừng tăng lên công kích mới có thể tại trong thời gian nhanh nhất hoàn thành chất biến thăng hoa. Trừ cái đó ra, gia tăng cái khác thuộc tính mang tới biến hóa cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Như thế nào tại huấn luyện bên trong thời gian ngắn liền tăng lên trên diện rộng công kích? Cực hạn đạo trường cho ra đáp án là đặc biệt phương pháp hô hấp, tăng thêm vô cùng vô tận ma luyện. Bước vào khu vực này về sau, hiện ra ở trước mặt hắn là một đầu phảng phất vĩnh viễn không có cuối thang lên trời. Cầu thang xích hồng, tựa hồ từ một loại nào đó hỏa diễm tạo thành. Càng lên cao loại này màu đỏ càng hừng hực. Mỗi 10 cái bậc thang liền có một cái bình đài. Phía trên có nhất định phải đánh nát mục tiêu. Tần Trường Phong cần dẫm lên những ngọn lửa này bậc thang, không ngừng đánh nát mục tiêu, không hề đứt đoạn leo về phía trước, thẳng đến đạt đến tự thân cực hạn mới thôi. Nấc thang kia hỏa diễm thời thời khắc khắc đều từ chân ngọn nguồn truyền vào một cỗ kỳ dị nhiệt lượng tiến vào thể nội, sau đó hòa tan vào thân thể mỗi một cái tế bào bên trong. Loại cảm giác này cùng kích hoạt thiên phú lúc đột biến có chút cùng loại. Mà 10 bước một cái trên bình đài mục tiêu, cũng không phải tất cả đều là tử vật, đến đằng sau còn có các loại có thể hoạt động máy móc khôi lỗi. Mỗi xông qua một cái bình đài đều có thể nghỉ ngơi một cái giờ. Cuối cùng Tần Trường Phong giữ vững được 10 ngày, xông lên thứ 238 cái bình đài. Lúc này phía trên đỉnh đầu hắn vẫn như cũ là nhìn không thấy cuối cầu thang. Phảng phất thật thông đến vũ trụ tinh không đồng dạng, chỉ bất quá lúc này hắn đã hoàn toàn tinh bì lực tẫn, thực sự không cách nào lại tiếp tục nữa. Cuối cùng hắn thu được lực công kích cộng 30 vĩnh cửu tăng lên, cơ hồ cùng nhất giai thiên phú một nửa công kích tăng lên tương đương. Có thể thấy được chương này cực hạn đạo trường ra trận khoán hoàn toàn chính xác đáng giá. Nhất là vĩnh cửu hai chữ, không phải bất luận cái gì trang bị cùng đạo cụ có thể đánh đồng. Hơn nữa đây là tự thân cơ sở nhất công kích tăng lên, bất kỳ cái gì kỹ năng cùng công kích đều hữu hiệu. Một ít thời điểm thậm chí so thiên phú công kích còn muốn thực dụng. Trở lại tư nhân không gian, Tần Trường Phong mới lấy ra tiểu lý phi đao bí tịch, lập tức bắn ra nhắc nhở. Có thể lựa chọn cùng cơ sở kỹ năng dung hợp, hoặc là trực tiếp trở thành cái thứ hai kỹ năng. Tần Trường Phong không chút do dự lựa chọn dung hợp. Hai kỹ năng có thể có khác lựa chọn, nhưng thích hợp cùng loạn xạ trọng tiễn dung hợp kỹ năng lại chỉ này một cái. Lúc này nếu là để tiểu lý phi đao trở thành hai kỹ năng, kia loạt xạ trọng tiễn liền thật chỉ có thể trở thành một cái tại 5 mét trong vòng mới có thể thả ra. Cận chiến viễn trình kỹ năng, nhắc nhở, thí luyện giả số 333 lựa chọn lấy năng lực thiên phú. Đem cơ sở kỹ năng loạn xạ trọng tiễn cùng hoàng kim cấp kỹ năng tiểu lý phi đao dung hợp. Thuộc tính phù hợp tỷ lệ 80%, xác suất thành công 75%. Sau khi thất bại cơ sở kỹ năng giữ lại, tiểu lý phi đao biến mất, phải chăng dung hợp? Vâng, Tần Trường Phong cắn răng, lựa chọn xác định, khi hắn làm ra lựa chọn về sau, tiểu lý phi đao bí tịch liền từ trong tay hắn biến mất. Hóa ra một đạo bạch quang dung nhập giao diện thuộc tính bên trong, đại biểu cho cơ sở kỹ năng viên kia trọng tiễn bên trong. Tùy theo cái kia màu đen trọng tiễn cũng hóa thành một đoàn hắc quang cùng bạch quang quấn quýt lấy nhau, không ngừng biến ảo. Tại Tần Trường Phong lo lắng đề phòng chờ đợi, trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ, đoàn kia đen trắng dây dưa chùm sáng mới rốt cục vững chắc xuống. Biến thành một đạo sắc bén mũi tên ánh sáng màu trắng dáng vẻ. Hiển nhiên là kia 75% xác suất thành công chiến thắng. Tật trọng phi tiễn, cơ sở dung hợp kỹ năng phẩm giai, chuyên môn hoàng kim cấp, kỹ năng đẳng cấp, LV 12% thuộc tính, viễn trình, đem tự thân năng lượng ngưng tụ thành một cái phi tiễn bắn về phía địch nhân. Công kích tổn thương 80, tăng phúc 50% kèm theo thiên phú tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 300m, tốc độ phi hành 1500m/s, năng lượng tiêu hao 30, thời gian cooldown 1.5 giây, tỷ lệ chính xác 90%, bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng gấp đôi. Ghi chú, đây là một cái mạnh đến mức để cho người ta không nói gì lấy đúng kỹ năng. Chỉ cần một cây trường cung, người liền có thể đem địch nhân oanh sát thành cặn bã. Còn tốt, hắn chỉ thuộc về một mình ngươi, tuyệt đối không nên khiến người khác biết rõ hắn thuộc tính. Bằng không bọn hắn sẽ nổi điên. Hoàn toàn mới dung hợp kỹ năng cùng lúc trước cơ sở kỹ năng so sánh. Tăng lên là toàn bộ phương vị, cơ sở tổn thương trực tiếp tăng thêm 30 điểm, lớn nhất tầm bắn tăng thêm 100m, tốc độ phi hành tăng lên một nửa. Ý vị này một khi bắn ra muốn lấy thân thể có thể tránh né liền cơ hồ là không. Thời gian cooldown cũng rút ngắn 0.5 giây. Trọng yếu nhất chính là tỷ lệ chính xác tăng lên tới 90%. Mặc dù như cũ không phải 100%, nhưng đã đủ để đáng giá tín nhiệm. Huống hồ theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, tỷ lệ chính xác khẳng định sẽ còn tăng lên. Mà bộ vị yếu hại ngoài định mức gấp đôi bạo kích càng là một loại ẩn tính lực sát thương to lớn. Tăng phúc, bởi vì thí luyện giả ở giữa chiến đấu, công kích tại bộ vị yếu hại bạo kích bình thường cơ sở là trái tim gấp 2. Phần cổ trên đây gấp 3, mà bị hắn phi tiễn đánh trúng yếu hại về sau, tắc lại biến thành gấp 3 cùng 4 lần. Duy nhất mặt trái biến hóa chính là tiêu hao năng lượng nhiều 10 điểm. Nhưng hắn hiện tại cơ sở năng lượng có 200 điểm. Đầy đủ bắn ra 6 mũi tên. Nếu như 6 mũi tên còn chưa kết thúc chiến đấu, vậy hắn trên cơ bản cũng liền thắng lợi vô vọng. Cho nên trước mắt năng lượng có vẻ như còn đầy đủ nhu cầu. Đạo này kỹ năng cường đại không thể nghi ngờ. Có thể nói vượt qua những người thí luyện khác cơ sở kỹ năng không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là thiên phú vô tướng uy lực, hoàn toàn không có cô phụ Tần Trường Phong chờ mong. Dung hợp xong kỹ năng, Tần Trường Phong thanh tra lấy trong chữ vật không gian vật phẩm tính toán một chút. Kim sang dược cùng kim ti giáp là chắc chắn sẽ không xuất thủ. Thanh ma thủ dự định giữ lại chính mình cận chiến phòng thân. ngư tràng kiếm cùng liên hoa bảo giám nội công bí tịch hắn hoàn toàn không dùng được. Tự nhiên là muốn nhanh chóng đổi đi. Về phần liên hoa bảo giám phân chia ra tới cơ sở dịch dung thuật quyền trục, cơ sở y dược thuật quyền trục, cơ sở cổ độc thuật quyền trục cùng hắc thiết cấp kỹ năng nhiếp tâm thuật quyền trục. Hắn tắc dự định toàn bộ giữ lại. Những cơ sở này quyền trục cùng kỹ năng quyền trục 10 phần khó được. Coi như mình hiện tại không có thời gian tu luyện, cũng có thể phòng bị tương lai bất cứ tình huống nào. Tùy tiện đổi đi thật sự là quá đáng tiếc. Vừa nghĩ đến đây, hắn kêu gọi số hiệu ấn ký. Từ trong tay phải lập tức bắn ra một đạo bạch quang đem hắn bao phủ. Sau một khắc liền đem hắn trực tiếp truyền tống đến thông thiên tháp một tầng trong sân rộng. Không biết là cùng hắn một nhóm thí luyện giả đều từ huyễn tưởng thế giới trở về nguyên nhân, hay là có mới một nhóm thí luyện giả gia nhập. Tóm lại trên quảng trường cực lớn so với hắn lần trước lúc rời đi nhiều hơn rất nhiều người. Hoặc là top 5 top 3 chuyện phiếm lấy cái gì. Hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vã tại từng cái đại điện ở giữa xuyên qua. Chủ não cũng không có cho thí luyện giả cung cấp cải biến dung mạo tuyển hạng. Chí ít tinh nhì giai đoạn không có cái này tuyển hạng. Cho nên ở chỗ này, hết thảy thí luyện giả đều là lấy chân diện mục kỳ nhân. Điểm này đối với Tần Trường Phong có chút bất lợi. Dù sao hắn có một cái có vẻ như rất cường đại địch nhân Nhạc Sơn. Đương nhiên, thông thiên tháp bên trong không thể trực tiếp động thủ. Điểm này đối với hắn bất lợi trình độ cũng tương đối có hạn. Tần Trường Phong sau khi xuất hiện, không chút do dự trực tiếp hướng giao dịch đại điện đi đến. Hắn cần có hết thảy đều cần ở nơi đó thông qua trao đổi thu hoạch được. Chủ não nơi đó ngoại trừ cơ sở đạo cụ cùng vật tư bên ngoài, cũng sẽ không trực tiếp bán ra cao cấp đạo cụ cùng kỹ năng. Giao dịch trong điện người càng nhiều, mua cùng bán thêm lên vậy mà không dưới hơn 100 người. Tần Trường Phong hơi hơi quan sát một lát, mới biết được không ít hơn tầng thí luyện giả cũng xuống. Rõ ràng nghĩ thừa dịp tin tức không đối xứng ưu thế, từ một đám tân binh trong tay dùng giá thấp tìm tòi một chút bọn hắn không biết cách dùng đồ tốt. Giao dịch điện rất lớn, hơn 100 người tại giao dịch trong đại điện ngay cả 1/10 địa phương đều không chiếm. Được, cho nên địa phương trống không cực kỳ, bán đồ đều trên mặt đất bày cái quán nhỏ, phía trên bày đặt yếu xuất thụ vật phẩm, trước gian hàng vuông tắc có một mảnh hình chiếu màn sáng. Giới thiệu xuất thủ vật phẩm chi tiết cặn kẽ cùng báo giá. Cùng với khác điều kiện, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.